không xong, trúng kế. Kiếm xuất vô ngã, gã cấp tốc mở hết khiếu huyệt toát ra lưu ly chi quang, trong lưu ly lốm đốm những điểm sáng màu hồng, sau lưng hiện ra một Phật tượng kim thân bộ mặt dữ tợn. Phật tượng gần như thực chất, ngồi xếp bằng, hai tay ôm một nữ tử. Nữ tử cả người trần trụi, da thịt trắng muốt, dáng người gợi cảm, nhìn mà máu huyết sôi sục, dung mạo cực đẹp, nhưng gương mặt không ngừng thay đổi, luôn trong trạng thái hư ảo, ngồi trên đùi Phật Đà, mặt đối mặt như đang giao hợp. Phải thải bổ đến một mức nhất định mới có thể khiến nữ tử trở nên ngưng thực, mới bước qua định nấc thang trời thứ hai. Phật tượng vừa hiện, hai mắt lập tức mở ra, đôi mắt trong veo, tư thế giao hợp thay đổi, hai tay tạo thành hình chữ thập sau lưng nữ tử. Không còn hoan dục, không còn trầm luân, tất cả đều không. Thập tâm thượng nhân đưa hai tay lên, tạo thành chữ thập che trước mặt. Tất cả đều là không, kiếm quang biến mất, trường kiếm bị hai tay thập tâm thượng nhân kẹp lấy. Keng keng keng, kiếm quang bùng lên, trên hai bàn tay của Phật tượng hiện lên những vết kiếm, thập tâm thượng nhân bay ngược ra ngoài, tránh được công kích đi theo tiếp đó. Là cô ta, tuyệt kiếm tiên tử, nhớ lại lời đồn về cô gái xinh đẹp tuyệt luân, thực lực phi phàm, mọi giận dữ của thập tâm thượng nhân đều hóa thành dục hỏa, thiêu đốt hoan hỉ chân khí. Tất cả cường giả đều đã chạy tới chỗ Phật quang, còn lâu nữa mới trở về ở. Góc truyện audio.com, đây không còn ai có thể ngăn cản được gã. Tô Vô Danh đúng là đáng sợ, nhưng không sao cả, gã đã quen luôn bị các cường giả Tuyết Sơn phái đuổi giết, mà Tô Vô Danh không phải pháp thân, không thể cách không truyền lực thì có gì gã phải sợ. Cùng lắm thì đắc thủ xong trốn vào Hãn Hải hoặc vào Táng Thần sa mạc mật địa, Tô Vô Danh còn làm gì được. Giang chỉ vì một kiếm không thành công, không chút do dự tiếp tục công kích. Kiếm quang bốc cao, xung quanh toàn là kiếm ý, dòng khí tách ra, không thể chống đỡ. Phật tượng sau lưng thập tâm thượng nhân lại đổi tư thế, một chưởng đánh ra tác động tới tay phải của thập tâm thượng nhân. Một chưởng này nhìn rất bình thường, không kèm theo dị tượng gì, nhưng chân khí phía trước chưởng đều hóa thành bàn tay to màu vàng giống hệt, năm ngón tay không ngừng chuyển động như con cá trơn trượt quỷ dị, chỉ trong tích tắc đã xuyên qua kiếm thế chụp vào ngực Giang Chỉ Vi. Vô khổng bất nhập trường, tuyệt học lừng danh của Hoan Hỉ Miếu. Một chiêu đắc thủ, dục hỏa trong lòng thập tâm thượng nhân càng tăng vọt, trường thế trở nên lãng đãng, không ngừng biến hóa, khiến Giang Chỉ Vi khó lòng phòng thủ, cũng không có cách nào đồng quy vô tận. Giang Chỉ Vi thu kiếm quang về, chém mạnh xuống, như đang cản cái gì đó. Tầng tầng trường thế biến mất, tất cả biến hóa đều không còn, lộ ra một bàn tay to màu vàng không chút màu mè chụp thẳng về trước, xong bị trường kiếm chặn lại. Đang, Giang Chỉ Vi và thập tâm thượng nhân cùng bay ngược ra sau. Sao lại cản được vô khổng bất nhập trường? Thập tâm thượng nhân sừng sốt, bỗng nhớ tới một thức kiếm pháp. Một trong chín đại sát chiêu của Thái Thượng Kiếm Kinh, đoạn tương lai. Trảm đạo gặp ta, không địch, không quá khứ, không hiện tại. Cửu đại sát chiêu đều diễn hóa từ đây. Kiếm này vừa ra tất cả biến hóa đều bị trừ khử, không có tương lai sau đó. Vốn là dùng làm tiến công, nhưng lúc này Giang Chỉ Vi lại lấy nó để phòng ngự cũng là vừa đúng. Mới tấn chức ngoại cảnh không bao lâu, cô ta đã nắm được thức thứ hai kiếm chiêu pháp thân. Thập tâm thượng nhân giờ mới biết Giang Chỉ Vi có thiên phú kiếm đạo bao nhiêu xuất sắc, nghĩ tới có một nữ nhân xuất chúng như thế thuần phục dưới thân mình, dục hỏa của gã càng thêm hừng hực. Chém hết biến hóa, trừ diệt tương lai, cũng không sao cả. Vậy ta cứng đối cứng, lấy cảnh giới áp người. Kim thân Phật Đà sau lưng thập tâm thượng nhân khẽ niệm Phật, những đóa sen hiện ra giữa hư không, tay phải nâng lên, sau đó đánh ra, không nhiều biến hóa, nhưng sức mạnh ẩn chứa khủng bố tới mức làm cả hư không như lay động. Hoan Hỉ Phật Đà bản nguyện lực, đang, Giang Chỉ Vi lại dùng đoạn tương lai chặn một chưởng này, nhưng miệng mũi cô đều chảy máu, rõ ràng đã bị nội thương. Bàn xong với Vân Hạc chân nhân, Mạnh Kỳ tính thời gian, đi tới cửa, đẩy đẩy, nhưng Xâm La Vạn Tượng Môn không hề nhúc nhích. Theo thời gian đã bàn, bây giờ hẳn là lúc Giang Chỉ Vi phải lấy cửa ra khỏi nhẫn chữ vật. Chẳng lẽ bên ngoài xảy ra biến cố? Mạnh Kỳ lập tức quay lại nhìn Vân Hạc chân nhân, quanh thân khiếu huyệt mở ra, kim ô hỗn động, tinh thần đại nhật đều xuất hiện, sau đó quy về chư thiên, ngưng thành hỗn độn. Hắn tới gặp Vân Hạc chân nhân đương nhiên là dùng thân phận bản tôn Tô Mạnh. Đang, trường kiếm không ngừng va chạm, Giang Chỉ Vi không ngừng bay ngược, thất khiếu đều tuôn máu, chống đỡ với pháp. Góc truyện audio.com, tướng chi lực thật sự là gian khổ, thập tâm thượng nhân thấy đánh mãi không xong, sợ cao thủ tẩy kiếm các quay lại, vội truyền âm cho Tuyết Lãnh Chiêu. Chiêu nhi, còn thất thần cái gì, mau tới hỗ trợ bần tăng. Tuyết Lãnh Chiêu dùng mình, theo bản năng lắc đầu, trường kiếm nhắm ngay thập tâm thượng nhân. Thập tâm thượng nhân phóng tinh thần ra, đảo qua người cô. Cả người Tuyết Lãnh Chiêu tê dại như muốn nhũn ra, đầu không còn nghĩ được gì nữa, lại nhìn thấy đôi mắt vô tình không thể kháng cự kia của Thập Tâm Thượng Nhân, nhớ lại đủ loại khoái hoạt và thống khổ trước kia, xoay người, muốn đánh thọc sườn Giang Chỉ Vi. Thấy vậy, Giang Chỉ Vi không còn cậy mạnh, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật ném vào Thập Tâm Thượng Nhân. Quả nhiên có bí bảo. Thập Tâm Thượng Nhân sớm đã có đề phòng, Phật Đà Thiện Sướng to lên, những điểm sáng thêm dày đặc, cánh tay trở nên cực kỳ thô to, vận toàn lực chụp vào vật kia. Hình chữ nhật khắc đầy hoa văn, này ơ, là một cánh cửa. Thập Tâm Thượng Nhân tuy kiến thức rộng rãi, nhưng chưa bao giờ thấy ai dùng cửa làm bí bảo. Là bí bảo phòng ngự hả? Bùng, kim thân Phật tượng và bàn tay của Thập Tâm Thượng Nhân chụp vào cánh cửa. Két một tiếng, cửa mở ra, Thập Tâm Thượng Nhân thấy trường lực mình trở nên trống trơn, tất cả sức lực chụp tới đều đã biến mất. Một ánh đao sáng lên, chém hết tất cả, chém tan hỗn độn, đất trời nhờ vậy mà thành. Một đao cực đáng sợ. Gã đang định vận chuyển pháp tướng Hoan Hỷ Phật Đà, lại phát hiện mình như bị gông xiềng cuốn lấy, không thể nhúc nhích. Sao lại như vậy? Sao có thể như vậy? Ánh đao đã tới người, từ đầu đến chân, tầng tầng quang mang lóng lánh đều không sao cản nổi. Thập Tâm Thượng Nhân trợn mắt không thể tin được lại có chuyện thế này. Bịch, hai mảnh thi thể ngã xuống. Tuyết Lãnh Chiêu sững sờ khựng lại, nhìn Thập Tâm Thượng Nhân đã bị chém làm đôi ở dưới đất, tưởng mình đang mơ. Tên ma quỷ khiến mình không thể thoát khỏi, không dám thoát khỏi đã chết. Chết rất nhanh chóng dễ dàng, không chút oanh liệt, không chút gian nan. Cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy một thanh đao lượn lờ lôi quang màu xanh, trên đao vẫn còn máu tươi lốm đốm đang nhanh chóng cháy đen. Lại nhìn lên cao hơn nữa, thấy một nam tử trẻ tuổi tuấn Mỹ dương cương đang vốt cằm, nghi hoặc nhìn hai mảnh thi thể chết không nhắm mắt dưới kia, hỏi nữ tử đối diện. Hòa thượng này là ai thế? Cảm thấy rất mạnh nha. Cách chương.